Chương 2. 249 Bắc Lam Thành Chiến 2. Móng ngựa bay lên, cắt đuôi tứ khởi. Yên ổn hầu Triệu Thánh, cùng với nhị tử đều là dũng manh thiện chiến người. Chia binh vài tướng, 3.000 tinh nhuệ chi sư, lấy duệ không thể đỡ lực lượng, lập tức xông bước thi khôi đại quân trận doanh, giống như một cái bén nhọn lưỡi đao, xuyên thẳng địch nhân phía sau, tiến hành lớn diện tích thanh trước. Triệu Thánh đã nhìn đến đứng tại thanh loan cong lên thái tử điện hạ, xa xa gặp hắn mặt mày lạnh nhạt an toàn không ngại, tự hơi hơi nhẹ nhàng thở ra, thủ hạ đại khảm đao giết lên thi khôi đến, càng ngày càng lực đạo sâu nặng. Điện hạ cứu phụ, ta cùng thái tử phi đều vô sự. Tốt, tốt Triệu Thánh làm thủ thế, để 3.000 tinh nhuệ chia 10 cô từng nhóm dọn dẹp phụ cận thi khôi. Mà lúc này, Huệ Phong cùng Hà Điền Khu Nở Dê mang theo 2.000 nở cấm vệ quân đồng thời chạy tới. Xa xa hướng về phía Mạc thái tử chắp tay, lập tức liền dẫn binh giết vào thi khôi trùng trùng trong vòng đây. Bắc Lam thành thượng hạ lúc này tiếng hô một mảnh, thành nội bên ngoài một lòng, ra sức đánh giết thi khôi. Nguyên bản xếp chồng người giống như leo lên cửa thành thi khôi nhóm, bị hỏa pháo đánh hạ, còn lại cũng đều bị cung tiễn cho bắn nổ đầu. Tương lửa cùng cửa thành trong lúc đó thi khôi, toàn bộ đều bị thanh lý đi. Lận Dũng Nghĩa chạy lên thành lâu. Nhìn qua tường lửa bên trong chồng chất như núi thi khôi thi thể, không khỏi một trận tê cả da đầu. Thi khôi thi thể nếu như lại chồng chất cao một chút, bọn chúng liền có thể trèo lên kia phiến núi thây biển máu leo lên cửa thành. Như thế xem ra, lần này chiến đấu kết thúc, hắn này Bắc Lam thành cửa thành còn phải lại tiếp tục ra cố thêm tài cao đi. Lận thành chủ trong lòng đã nghĩ đến chiến hậu thành phòng xây dựng, đem trùng trùng tâm sự che đậy vào đáy lòng, lên cao vung cánh tay hô lên, đến. Sở hữu huyền sư lại tập hợp một đợt vì các huynh đệ của chúng ta dọn sạch con đường đi tới hỏa pháo tay cùng cung tiễn thủ chuẩn bị vì Bắc Lam thành mà chiến vì Bắc Lam thành mà chiến trên cổng thành sở hữu còn lại một. Hơi người, tất cả đều giống lên. Huyền sư nhóm tiến hành cuối cùng một đợt công kích, từng đạo huyền lực giao thoa phóng thích, vụt vụt quăng về phía dưới cổng thành chỗ dày đặc nhất thi khôi bầy. Hỏa pháo cùng cung tiễn cũng là đánh xong một vòng cuối cùng. Sở hữu đạn dược thậm chí đầu mũi tên cũng đều hao hết. Huyền sư nhóm kiệt lực tê liệt ngã trên mặt đất, bọn họ rốt cuộc không động được một cây ngón tay. Dưới cổng thành truyền đến 5.000 nở kỵ binh quét ngang chiến trường, chiến mã tê minh thanh âm. Binh lính bình thường nhóm bôi mồ hôi ở mức mặt, nhao nhao úp sấp trên tường thành vây xem, thanh âm khàn giọng hò hét. Người nổi tiếng ngưng tĩnh cũng bị hình ảnh như vậy cho cờ hờ ân ở đậu. Nguyên bản trong lòng tức giận từ lâu ở đây nhiệt huyết tùy ý tình chẳng hạn. Hoàn toàn bị quên sạch sành sanh. Nàng quay sang, đối kia hai tên khoanh tay đứng nhìn tiên y lý cốc y lý sư nói, các ngươi còn xử ở đây làm gì, hỗ trợ cứu người. Tính tiểu thư hai tên y lý sư đều có chút ngoài ý muốn. Rõ ràng mới đều cùng thái tử phi xé vỡ mặt, lúc này bằng cái gì tiên y lý cốc còn muốn giúp đỡ cứu chữa Bắc Lam thành quân dân trị bệnh cứu người, thân là thầy thuốc bản phận. Người nổi tiếng ngưng tĩnh bắt lên tay háo đã vào tay hỗ trợ nâng dậy một tên máu me khắp người phổ thông binh sĩ, bắt đầu trần trị. Lỗ mềm hay là người nổi tiếng ngưng tĩnh phan cuồng, mặc dù đáy lòng cũng có chút căm giận, nhưng nàng lại thói quen phục tùng người nổi tiếng ngưng tĩnh mệnh lệnh, vì lẽ đó cái thứ nhất chạy lên trước, trợ giúp người nổi tiếng ngưng tĩnh thi châm mâm thuốc. Kia hai tên y dì sư còn muốn nói gì, bị người nổi tiếng ngưng tĩnh lạnh lùng ánh mắt lườm liếc, liền đình chỉ đáy lòng lời nói. Kéo căng khuôn mặt thượng đi cứu người. Trong lòng đến cùng có chút không vui lòng, hạ thủ cũng không có nặng nhẹ.